Ma thần trời sinh, chương 208, C208, âm sát linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tản Dương thoáng hành lễ với thánh nữ Ma Môn, thần thái cung kính, nói: Âm quý đan chính lão phu dùng 15 loại huyền dược như hóa thạch thảo, tứ quý bất nhiên hoa, luyện chế ra trung cấp đan, chuyên dùng để khu trục âm sát. Hy vọng thánh nữ đại nhân có thể chọn dùng. Lâm trưởng lão nói: Thánh nữ điện hạ, chúng ta sắc chế dược thủy, vẫn có thể khu trục được âm sát. Liễu Tản Dương không vui, nói: Trưởng lão, đây không phải là âm sát bình thường, mà là âm sát linh, nếu như dược thủy mà các ngươi sắc chế ra có thể khu trục, như vậy thì dưỡng tâm sư chúng ta còn có tác dụng gì? Trong lòng Lâm trưởng lão thầm nghĩ, người trước mắt dù sao cũng là dưỡng tâm sư trung cấp, mà Đinh Tiểu Tam thì chỉ là dưỡng tâm sư sơ cấp, có lẽ hắn thật sự có biện pháp hơn. Nghĩ vậy cho nên Lâm trưởng lão cũng không nói nhiều nữa. Ninh Tiểu Xuyên thấy Ma Môn có chuyên gia đi cứu trị những võ giả bị âm sát nhập thể, thì cũng không lo lắng nữa, một mình quay trở về trong xe, tiếp tục tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên đã bước vào thoát tục cảnh, dựa theo lời của nữ tử thần bí mà nói, có thể bắt đầu tu luyện nhân uân huyền khí đến cấp bậc cao hơn. Trên nhân uân huyền khí, chính là Long Hổ huyền khí, cũng là huyền khí tầng thứ tối cao. Long Hổ huyền khí có thể chống lại cả võ nguyên khí của võ tôn, trong nháy mắt có thể biến kim thiết huyền thạch thành mây khói. Huyền khí hóa Long Hổ, mỗi một đạo huyền khí đều là một đầu Long Hổ, nếu như đánh ra một vạn đạo huyền khí, thì chính là lực lượng một vạn đầu Long Hổ. Ninh Tiểu Xuyên đã sắp tu luyện thiên địa huyền khí, đến tầng thứ 7, bây giờ tốc độ hấp thu huyền khí là 52 lần, nếu toàn lực vận chuyển huyền khí, trong cơ thể sẽ tự động bộc phát ra tiếng Long Hổ rít gào. Nhưng muốn tu luyện ra Long Hổ huyền khí thì lại không phải là chuyện dễ dàng. Ninh Tiểu Xuyên mất cả một đêm, vậy mà ngay cả một tia Long Hổ huyền khí thứ nhất cũng không luyện thành. Bịch bịch, bên ngoài thùng xe vang lên rất nhiều bước chân. Thanh âm của Tư Đồ Đàn Chủ ở bên ngoài chợt vang lên, nói: Tiểu Tam, thánh nữ đại nhân muốn gặp ngươi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đình chỉ tu luyện, sử dụng ma kiếm che giấu tu vi, duy trì cảnh giới thần thể tầng thứ nhất. Ninh Tiểu Xuyên từ trong xe đi xuống, dáng vẻ khiêm nhường, nói: Tư Đồ đại ca, thánh nữ đại nhân gặp ta làm gì? Sắc mặt Tư Đồ Đàn Chủ rất khó coi, thấp giọng nói: Vị dưỡng tâm sư trung cấp mà thánh nữ đại nhân mang từ Bạch Long Thành tới, đã bị âm sát nhập thể, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chuyện này ngay cả thánh nữ đại nhân cũng đều thúc thủ vô sách, chúng ta chỉ có thể tới tìm người mà thôi. Đoàn Mộc Linh Nhi nói: Ta biết ngay là tên dưỡng tâm sư trung cấp kia không đáng tin cậy, trung cấp đan hắn luyện chế ra, căn bản không hiệu quả đối với âm sát, ngược lại còn bị âm sát xâm lấn. Tư Đồ Đàn Chủ lúc này đã biết sự đáng sợ của âm sát linh, cho dù tìm Ninh Tiểu Xuyên thì đoán chừng cũng vô dụng, nhưng bây giờ mọi người cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người hắn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải là người thấy chết không cứu, lập tức đi theo bọn hắn đến bái kiến thánh nữ Ma Môn. Trên đường đi, Ninh Tiểu Xuyên đã nhìn thấy vị dưỡng tâm sư trung cấp hôm qua. Giờ phút này, trong miệng của hắn mọc ra răng nanh, mặt mày xanh mét. Trên trán mọc ra hai cái sừng nhọn, bị xích sắt trói chặt, trong miệng phát ra tiếng gầm thét giống như dã thú. Bộ dạng cực kỳ thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả dưỡng tâm sư trung cấp cũng bị âm sát linh nhập thể, xem ra nguy cơ lần này quả thực không nhỏ. Thánh nữ Ma Môn đứng bên dưới quan tài sắt, sử dụng cự đỉnh màu tím, cường hành chấn áp quan tài sắt xuống. Nàng đeo mặt nạ màu vàng trên mặt. Xung quanh thân thể bị từng tia huyền khí bao trùm, lộ vẻ thần bí mà hư ảo, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói: Ngươi chính là Đinh Tiểu Tam, tu vi của thánh nữ Ma Môn quả thật cao đến đáng sợ, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, đã khiến Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác như hoàn toàn bị nhìn thấu. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng thu liễm khí tức lần nữa, điều động ma kiếm che giấu tu vi, nói: Hồi bẩm thánh nữ đại nhân, Đinh Tiểu Tam chính là tại hạ. Người có thể chữa trị võ giả bị âm sát nhập thể. Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu là âm sát bình thường, chỉ cần dùng dược vật là có thể trị liệu. Nhưng nếu là âm sát linh, thì cũng chỉ có thể sử dụng dưỡng tâm kỳ thủ thức, thì mới có thể trị hết. Dưỡng tâm kỳ thủ thức, cho dù là với kiến thức của thánh nữ Ma Môn, cũng chưa từng nghe nói đến dưỡng tâm kỳ thủ thức. Đây tất nhiên là thứ mà Ninh Tiểu Xuyên bịa ra, nếu không bày trò, thì cũng không có biện pháp cứu người. Đừng nói là thánh nữ Ma Môn chưa từng nghe qua dưỡng tâm kỳ thủ thức, cho dù là đại dưỡng tâm sư, đoán chừng cũng chưa từng nghe bao giờ. Thuật dưỡng tâm luyện đan, bác đại tinh thâm, tuyệt đối không chỉ đơn giản là luyện đan. Mà ngay cả đại dưỡng tâm sư cũng không thể nghiên cứu thấu triệt hết, những võ giả không phải dưỡng tâm sư này, tất nhiên lại càng mơ hồ hơn. Muốn gạt bọn họ, tất nhiên không phải chuyện khó. Ninh Tiểu Xuyên nói khoác không biết ngượng, dưỡng tâm kỳ thủ thức chính là một loại thủ pháp cổ xưa. Dưỡng tâm sư bình thường căn bản sẽ không biết, thậm chí là chưa từng nghe qua. Cái gọi là dưỡng tâm kỳ thủ thức, chính là không cần phục dụng đan dược, chỉ dùng thủ thức để cứu người. Ba đại cao thủ Ma Môn là Đoan Mục Linh Nhi, Lâm Trưởng Lão, Tư Đồ Đàn Chủ, đều đứng canh gác ở bên cạnh. Thiên hạ còn có loại thủ pháp thần kỳ như vậy sao? Lợi hại, bội phục, Tư Đồ Đàn Chủ kiến thức rộng rãi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nghe nói đến loại dưỡng tâm kỳ thủ thức này. Đoan Mục Linh Nhi thì nghi hoặc nói, nếu là thủ pháp cổ xưa, chắc chắn sẽ rất cao thâm, ngươi làm sao học được? Ninh Tiểu Xuyên đối đáp rất tự nhiên, nói, là sư tôn dạy ta, sư tôn ngươi là ai? Đoan Mục Linh Nhi nói, Ninh Tiểu Xuyên nói, ta cũng không biết ông ấy là ai, lúc ta còn bé, ông ta đã từng dạy ta một thời gian ngắn, sau đó rời đi, từ đó về sau không quay trở về nữa. Đoan Mục Linh Nhi còn muốn hỏi thăm, lại bị Lâm Trưởng Lão ngăn cản, nói. Sư tôn của Tiểu Tam có thể là một vị cao nhân dưỡng tâm sư, Tiểu Tam à, ngươi có duyên gặp gỡ một lần cũng đủ hưởng lợi cả đời rồi. Ninh Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói, tình huống bây giờ rất nguy cấp, hay là chúng ta cứu người trước đã, ta có tu luyện một loại thuật cảm ứng thăm dò, cộng thêm dưỡng tâm kỳ thủ thức thì mới có thể cứu được bọn họ. Ninh Tiểu Xuyên trước tiên đi tới bên cạnh Liễu Tản Dương, ngón trỏ và ngón giữa niết cùng một chỗ, điểm lên đỉnh đầu Liễu Tản Dương. Phốc, phốc, Ninh Tiểu Xuyên giả vờ đang thi triển thủ pháp, thuật cảm ứng, trên thực tế là đang điều động lực lượng ma kiếm, ngón tay điểm lên đỉnh đầu, cổ, lưng Liễu Tản Dương, liên tiếp đánh ra 36 đạo thủ thế. Vụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay Ninh Tiểu Xuyên kéo về phía sau, rút ra một đạo âm sát từ trong cơ thể Liễu Tản Dương, lơ lửng trong lòng bàn tay. Sau đó dùng huyền khí bao trùm lấy âm sát, hấp thu vào cơ thể. Ba đại cao thủ Ma Môn đều mở trừng to mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Hắn thật sự rút âm sát linh ra rồi. Tư Đồ Đàn Chủ và Lâm Trưởng Lão đều bội phục Ninh Tiểu Xuyên không thôi. Đây mới thật sự là cao nhân a, thủ pháp này quá lợi hại rồi. Chỉ vài động tác là đã rút được âm sát linh ra rồi. Đoan Mục Linh Nhi thì lại cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên có vấn đề, cảnh giác nói. Đinh Tiểu Tam, tại sao ngươi lại hút âm sát linh vào trong cơ thể của mình? Ninh Tiểu Xuyên hút âm sát linh vào cơ thể, tất nhiên là vì gia tăng tu vi, thứ này đối với hắn mà nói, chính là thuốc đại bổ. Một đạo âm sát linh có thể so với nửa viên trung cấp đan. Ninh Tiểu Xuyên mặt không đổi sắc, nói, mặc dù âm sát linh lợi hại, nhưng đối với dưỡng tâm sư mà nói thì lại chẳng có gì đáng sợ, sử dụng dưỡng tâm đỉnh là có thể triệt để luyện hóa nó. Nếu như có dưỡng tâm sư khác ở bên cạnh, tất nhiên có thể dễ dàng vạch trần được lời nói dối của Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng đối với võ giả chưa từng tiếp xúc với luyện đan và dưỡng tâm thuật mà nói, muốn gạt bọn họ, cũng không phải việc gì khó. Phốc, phốc, Ninh Tiểu Xuyên nâng tên võ giả thứ hai dậy, tiếp tục sử dụng thủ pháp. Thuật cảm ứng, lần thứ hai rút đạo âm sát linh ra, sau đó luyện hóa nó. Nếu Ninh Tiểu Xuyên đã có biện pháp rút âm sát linh và luyện hóa âm sát linh, đội ngũ vận chuyển quan tài sắt cũng không trì hoãn nữa, liền tiếp tục lên đường. Võ giả bị âm sát linh nhập thể, tổng cộng có 55 người, đều bị trói chặt trên lưng một đầu huyền thú tứ phẩm. Đại địa tích dịch, thân thể khổng lồ của đại địa tích dịch chậm rãi tiến về phía trước, Ninh Tiểu Xuyên thì ngồi trên lưng đầu tích dịch này, thay phiên trị liệu cho bọn hắn. Suốt một ngày, Ninh Tiểu Xuyên đã rút ra 8 đạo âm sát linh từ trong cơ thể võ giả, sau đó luyện hóa, cũng tương đương với phục dụng 4 viên trung cấp đan. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng tăng trưởng, nếu là võ giả khác, đạt được năng lượng khổng lồ như vậy, cũng đã sớm đột phá đến thoát tục tầng thứ 2 rồi. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại không phải là võ giả bình thường, thân thể còn cường đại hơn võ giả cùng cảnh giới, huyền khí cũng cao cấp hơn võ giả cùng cảnh giới, tiềm lực lại càng lớn hơn võ giả cùng cảnh giới. Cho nên, hắn muốn đạt tới thoát tục tăng thứ hai, thì cần phải có số lượng huyền khí gấp nhiều lần so với người khác. Trị liệu xong 8 người, chỉ còn lại 47 người. Đoàn Mộc Linh Nhi đứng cuối đoàn xe, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên đang ngồi xếp bằng trên lưng. Đại địa tích dịch, mới đầu, nàng tương đối có hảo cảm với Ninh Tiểu Xuyên, cảm thấy đây là một dưỡng tâm sư chính trực, hăng hái làm việc nghĩa. Thế nhưng, từ sau khi gặp Tiêu Thành ở Thiên Lại Cổ Thành, nàng liền nảy sinh hoài nghi đối với Ninh Tiểu Xuyên. Người chính trực, không phải là nàng chưa từng gặp, thế nhưng người chính trực đến trình độ như Ninh Tiểu Xuyên, thì nàng lại chưa từng gặp. Hơn nữa, hắn chỉ là một dưỡng tâm sư sơ cấp, làm sao có thể có bổn sự lớn như vậy? Đoàn Mộc Linh Nhi nói, Liễu Tản Dương, ngươi cũng là dưỡng tâm sư, ngươi có từng nghe nói đến dưỡng tâm kỳ thủ thức chưa? Liễu Tản Dương lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, tuyệt đối không có, cho dù là với tri thức uyên bác, duyệt vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường như lão phu, cũng chưa từng nghe nói qua trên đời này có cái gọi là dưỡng tâm kỳ thủ thức. Đoàn Mộc Linh Nhi nói, như vậy, dưỡng tâm đỉnh của dưỡng tâm sư, có thể luyện hóa được âm sát linh sao? Cái này, nói không chừng, nếu là dưỡng tâm sư tu vi cường đại thì có lẽ sẽ làm được. Ví dụ như đại dưỡng tâm sư, bọn họ đã dung luyện chân đỉnh, có thể lợi dụng lực lượng chân đỉnh để luyện hóa âm sát linh. Thế nhưng, dưỡng tâm đỉnh của một dưỡng tâm sư sơ cấp, tuyệt đối không có khả năng luyện hóa được âm sát linh. Liễu Tản Dương tương đối khó chịu đối với Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ một tên tiểu tử không có chút danh tiếng gì, lại đoạt sạch danh tiếng của hắn. Đoàn Mộc Linh Nhi nói như vậy, Đinh Tiểu Tam đang nói dối, nhất định là nói dối. Tiểu tử này nhất định có thân phận không tầm thường, cố ý trà trộn vào trong chúng ta, nhất định là có bí mật không muốn người nào biết. Hiện tại, có lẽ nên bắt hắn lại để khảo vấn. Liễu Tản Dương âm trầm nói, Đoàn Mộc Linh Nhi lắc đầu, nói, bây giờ hắn vẫn đang cứu người, chờ sau khi hắn cứu người xong rồi nói, trên đường đi, hắn cũng trợ giúp được không ít việc, cho dù gạt chúng ta cũng có thể cho hắn một cơ hội giải thích. Liễu Tản Dương thoáng có chút thất vọng, chuyện này cũng không có biện pháp, mặc dù hắn là dưỡng tâm sư trung cấp, nhưng địa vị trong ma môn lại không bằng Đoan Mộc Linh Nhi, chỉ có thể nghe lời Đoan Mộc Linh Nhi mà làm việc. Cách chương